hắn giống như tự do vậy, ta không muốn để hắn cuốn vào số mệnh của ta. Lâm Triều Anh liền nước mắt lau đi nói, tại sao chứ, thật không hiểu được, hắn không phải nói không tin tiểu thư số mệnh sao? Tiểu thư vì Vương Trùng Dương bỏ đi tiên thiên cảnh giới, nếu muốn lần nữa đột phá ta sợ ngươi liền khó qua khỏi đi. Lâm Ly liền đau đớn nói, nếu như hắn có thể vì ta mà đến Hoa Sơn luận kiếm thật có lẽ ta sẽ bỏ mặc ta số mệnh mà đi theo hắn thật. Đột phá tiên thiên cảnh giới tuy có nguy hiểm nhưng chỉ có vậy Vương Trùng Dương mới không thể lại làm phiền chúng ta đi. Hắn là con người cố chấp tham lam, muốn ta tình yêu lại muốn cả thiên hạ. Lâm Triều Anh liền mở miệng nói xong liền quay người vào phòng ngủ. Cách chương,